Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, bản thân Ninh Vũ Phi lúc này cũng khó lựa chọn, cũng không biết mình nên đối tốt với ai, cho nên quan hệ với bọn họ vẫn duy trì cho đến nay, nhưng Giang Vị Noãn và những người khác đối với chính mình cũng tốt như với bọn họ, chỉ có vậy thôi. Về phần bạn trai và bạn gái, Ninh Vũ Phi vẫn không biết phải làm sao. Suy cho cùng, anh không phải là kẻ ngốc, chọn người nào trong số đó cũng dễ dàng hình dung ra người khác sẽ như thế nào. Thế nên mới có câu, có những người rất quan trọng thì không đến mức phải làm người yêu, bởi vì bạn bè có thể đi cùng nhau xa hơn. Trong tương lai 1 năm hay 10 năm tới, Ninh Vũ Phi không dám nói gì, nhưng bản thân hiện tại rất khó để chọn ra một người. Có thật không? Anh nói dối em làm gì, đi đi, mau mau trở về nhà sớm đi. Ninh Vũ Phi xua tay. Giang Vị Noãn sau khi bước được 2 bước thì dừng lại, cô cảm thấy mình cần phải chắc chắn, có tỷ lệ thắng chắc trong việc bày tỏ tình cảm trước tiên. Vũ Phi, em muốn nói với anh một điều này. Giang Vị Noãn do dự, đây cũng đồng nghĩa với việc tỏ tình, có thể không căng thẳng hay sao? Vị Noãn, em muốn làm gì vậy, làm sao vậy? Em, Giang Vị Noãn đỏ mặt đến tận mang tai. Em cảm thấy có chuyện cần phải nói với anh, em sợ sau này không có cơ hội nữa. Ninh Vũ Phi nhìn quanh rồi nhún vai. Ừ, em đang định nói cái gì vậy? Vũ Phi, thật ra thì em... Thế, ngay khi Giang Vị Noãn hạ quyết tâm nói thẳng ra một hơi, có một giọng nói cắt ngang hai người họ. Vũ Phi, Vị Noãn, sao hai người lại ở đây? Tiêu Úc Tâm bước tới, và khi cô ấy nhìn thấy Ninh Vũ Phi và Giang Vị Noãn vừa rồi, nên ngạc nhiên bước tới xem. Úc Tâm, cậu đã trở về rồi à? Giang Vị Noãn bất lực. Ừ, tớ đã trở lại được 2 ngày rồi. Tớ vừa trở về từ câu lạc bộ để đến gặp hai người đấy. Ninh Vũ Phi nhìn chân của Tiêu Úc Tâm. Chân cậu không sao chứ? Không sao, tôi có thể đi lại bình thường, nhưng tôi không thể vận động mạnh được. Cậu làm gì ở đây? Chúng ta cùng nhau đến nhà tôi ăn tối nhé. Tiêu Úc Tâm mời, vốn dĩ có ý định mời Ninh Vũ Phi đến nhà ăn cơm, nhưng mới quay lại và mãi chưa gặp Ninh Vũ Phi mà thôi. Úc Tâm, để ngày nào đó có thời gian rảnh đi, tôi và Vị Noãn trở về trước đây. Ninh Vũ Phi nói. Tiêu Úc Tâm nhìn hai người bọn họ trong lòng thở dài. Được rồi, ngày khác cũng được, hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi trước. Được, Vũ Phi, chúng ta mau trở về đi. Về nhà thôi. Ngày hôm sau, Ninh Vũ Phi cả một ngày không đến lớp, chuẩn bị dự định thực hiện ca phẫu thuật cho Lâm Hải vào hôm nay. Tối hôm qua không có chuyện gì, đúng không? Ninh Vũ Phi hỏi. Không có gì, tôi ngủ rất ngon, hôm nay chỉ chờ phẫu thuật thôi. Thôi, anh nghỉ ngơi đi, y tá sẽ vào kiểm tra cho anh, sau đó chúng ta tiến hành phẫu thuật. Lâm Hải vui mừng, anh Ninh, cảm ơn. Không có gì, Lâm Minh Nhiên ở bên vẫn rất lo lắng, dù sao nếu vào phòng mổ thì anh trai của cô ta thật sự sẽ không còn nữa. Tuy bác sĩ phẫu thuật trưởng của lần này là Ninh Vũ Phi nhưng trong lòng cô ta vẫn không yên. Tâm trạng như vậy cũng không có gì lạ, bởi vì tình huống của Lâm Hải không phải là tình huống đơn giản bình thường. Vừa quay lại bên ngoài để chuẩn bị, liền thấy Phương Mẫn nước mắt không ngừng, đang bước tới, cách Trương.